Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, đệ 1578 chương quỷ tiết buông xuống. 1. Chúng ta đều là người một nhà. Khách khí cái gì? Hay là, đại ca không lo ta là người nhà sao? Tưởng Lệ Hành dừng lại bước chân. Quay đầu, mỉm cười nhìn Cố Hiểu đôi mắt, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Cố Hiểu sừng sốt một chút, ngay sau đó có chút bật cười. Không sai, người một nhà không cần khách khí như vậy. Muội phu, ân, Minh Vương đại nhân rốt cuộc trong lòng Mỹ, thu phục cái này đại cựu tử, thật là hỷ sự một kiện, đáng giá chúc mừng a. Đúng rồi, chính mình muốn đem tin tức tốt nói cho tức phụ nhi. Về tới Minh Vương trong điện, Tưởng Lệ Hành lập tức lấy ra bản thân di động, cấp Ninh Hoan Tâm đã phát một tin tức, Lâm Thu Hàm đã độ kiếp thành công, bất quá còn cần một đoạn thời gian trọng tố nhân thân. Quá đoạn nhật tử, ta sẽ tự mình dẫn bọn hắn nhìn lại ra thu được Tưởng Lệ Hành tin tức thời điểm. Ninh Hoan Tâm đang ở đi học, bởi vì tay điều chấn động, cảm giác được túi áo chấn động, Ninh Hoan Tâm lập tức lấy ra di động nhìn thoáng qua. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành tin tức, Ninh Hoan Tâm lập tức đầy mặt vui mừng, Thu Hàm tỷ độ kiếp thành công, nàng cùng đại ca liền phải đã trở lại, thật sự là quá tốt. Hoan Tâm, chuyện gì nhi a, ngươi như vậy vui vẻ. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm đầy mặt vui sướng, ngồi ở bên người nàng Phan Oánh Oánh nhịn không được hỏi một câu. Ân, ta đại ca đại tẩu ra xa nhà liền phải đã trở lại. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, thấp thấp trả lời một câu. Nga, trách không được ngươi như vậy vui vẻ đâu. Phan Oánh Oánh cũng cười một chút. Một nhà đoàn tụ thật sự thực hạnh phúc. Nghỉ hè thời điểm ta ba mẹ cũng nhất định phải mang ta đi nước ngoài xem thân thích. Bằng không ta là có thể đi ngươi điện ảnh đoàn phim cho ngươi thăm ban. Nói lên cái này, Phan Oánh Oánh còn vẻ mặt tiếc nuối. Đúng rồi, Hoan Tâm, các ngươi điện ảnh khi nào có thể chiếu phim a? Hảo muốn đi xem a. Ta nhìn tin tức cùng poster, Tưởng Lệ Hành còn khách mời một cái nhân vật đâu. Đại gia nhưng mong đợi, ta cũng không rõ ràng lắm. Hẳn là nhanh đi, thời gian cực nhanh, lại mau đến mỗi năm một lần Tết Trung Nguyên. Nếu hậu kỳ đưa thẩm tới kịp nói không chừng có thể ở Tết Trung Nguyên trước sau chiếu phim ôn sơ. Tưởng tượng đến Tết Trung Nguyên, Ninh Hoan Tâm lại bất chi bất giác đến nghĩ tới chính mình uy chát trong đàn những cái đó các bạn nhỏ. Chỉ chớp mắt, đã có một năm thời gian. Này một năm, thật sự qua thật sự nhanh. Năm nay Tết Trung Nguyên, không biết đại gia lại có cái gì tiết mục đâu. Thượng một ngày khóa, trở lại trong phòng ngủ Ninh Hoan Tâm liền bắt đầu làm bài tập. Nàng hiện tại chính là nghiêm túc học tập đệ tử tốt. Mà Phan Oánh Oánh lúc này đã sớm thay đổi thân quần áo hóa trang, đi xuống lầu tìm Lục Đông Tân hẹn hò đi. Đem tác nghiệp làm xong, Ninh Hoan Tâm ân vị ở mép giường cầm lấy chính mình di động, tiến vào WeChat, cấp chính mình WeChat bạn tốt đã phát một cái tin tức. Chết diễn viên quần chúng, năm nay Tết Trung Nguyên, có cái gì ân bài? Tần Quảng Vương, lão bà đại nhân có cái gì ân bài? Ta sẽ có cái gì đó ân bài? Minh Vương đại nhân tin tức vĩnh viễn dây hồi. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành trả lời, Ninh Hoan Tâm cười cười. Lúc sau nàng nghĩ chính mình uy chát đàn, lập tức lại đánh một hàng tin tức. Chết diễn viên quần chúng, không bằng chúng ta ở Yến Kinh tìm một chỗ, thỉnh trong đàn tiểu đồng bọn tới Yến Kinh chơi đi, lấy làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Thượng một lần tụ hội đi Đông Hải, địa phương đều là lão Điền đại ca. Hiện giờ hắn đã đi chuyển thế luân hồi. Lúc này đây, Ninh Hoan Tâm muốn chính mình tự tay làm lấy. Rốt cuộc ở Yến Kinh nàng làm chuyện gì đều thực phương tiện. Hơn nữa có Mặc Vũ Mặc Cười hỗ trợ, còn có Ngụy Song Song cùng Trương Niệm. Ninh Hoan Tâm hy vọng bọn họ cũng có thể cùng địa phủ chúng quỷ trở thành bạn tốt. Hết chương.